Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, trở về, Bắc Vực, Tiết Tiên Sơn đỉnh chóp, vòng trần hồ, nước hồ bốc lên, hai bóng người từ trong đó đi ra, hai người này, chính là Cổ Phong cùng Diện Mộng Chu, hơn 500 năm, rốt cục đi ra, Diện Mộng Chu thần sắc có chút hoảng hốt, Cổ Phong nhìn lấy vòng trần hồ. Nhìn lấy hắn bên trên mơ hồ hiển hiện hoàng kim cổ thành hư ảnh. Trong lòng không khỏi tự nói. Nhu nhi, chờ ta trở về. Phong ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Diện Mộng Chu nhìn về phía Cổ Phong. Vòng trần hồ bản trăm năm mở ra một lần. Mà lần này ta vẻn vẹn dùng 40 năm chính là đi ra. Ký Bắc Lương nơi đó. Nên được biết nữ nhi của hắn bỏ mình tin tức. Chẳng qua hiện nay hắn căn bản là không có cách đoán trước. Chúng ta lại nhanh như vậy đi ra. Hiện tại không cần nóng lòng. Chúng ta thời gian có rất nhiều. An bài tốt tất cả. Vạn sự sẵn sàng. Liền mở ra quyết chiến. Cổ Phong đáy mắt. Ở lại một vệt lãnh ý. Tốt. Vậy chúng ta hiện hồi tiết tộc bên trong. Diện Mộng Chu mở miệng. Gật gật đầu. Trong lòng của hắn đối với bản thân nhi tử cùng tôn nữ đều là tưởng niệm cực kỳ. Cổ Phong tự nhiên đồng ý. Trận đại chiến này, thiếu không được tiết tộc tham dự. Hai người dưới Tiết Tiên Sơn, hướng thẳng đến Tiết Tiên Sơn nội bộ. Cái kia tiết tộc vị trí mà đến. Nhìn thấy hai người, trong nháy mắt tiết tộc võ giả đều sôi trào. Đế tử đại nhân trở về. Tộc trưởng đại nhân trở về. Nhanh đi thông báo. Cái này. Đây quả thực là quá tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong cùng Diện Mộng Chu căn bản không cần nhiều lời. Rất nhanh tin tức chính là truyền ra. Tiết Tiên Sơn nội bộ. Một tòa căn phòng bên trong. Phụ thân. Diện Tây Hành nhìn thấy cha mình trở về. Trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Ra ra. Diện Tuyết Nhi cũng là trong nháy mắt khóc giống không ngừng. Diện Mộng Chu mở miệng. Đừng khóc. Ta đây không phải trở về sao. Các ngươi còn không cần cảm ơn tạ ơn đế tử đại nhân. Cổ thúc thúc đại ân. Tiểu chất suốt đời khó quên. Đa tạ cổ gia gia. Diện Tây Hành cùng Diện Tiết Nhi cùng nhau hướng phía Cổ Phong một xá. Diện Chiến cùng Diện Nho hai người cũng là trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Nhìn về phía Cổ Phong. Chấn động trong lòng cực kỳ. Lúc này mới vẻn vẹn 40 năm a. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ Phong vẻn vẹn dùng 40 năm liền đem bọn hắn tộc trưởng đại nhân cứu trở về. Nhà này bên trong, toàn bộ đều là tiết tộc cao tầng. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong. Trong mắt đều tràn đầy vô cùng vẻ cảm kích. Đem Diện Tây Hành chữa trị. Cứu ra Diện Mộng Chu. Có thể nói Cổ Phong cứu vớt toàn bộ tiết tộc. Cổ Phong nhìn về phía Diện Mộng Chu nói ra. Lời nói liền không nói nhiều. Mộng Chu ngươi mau mau đi băng trong phòng. Cùng bản thể của ngươi dung hợp. Ta đây liền muốn ly khai. An bài tốt tất cả về sau. Ta truyền âm cho ngươi. Năm đó Cổ Phong từ băng trong phòng. Diện Mộng Chu cái kia hấp hối bản trong cơ thể đạt được Diện Mộng Chu truyền đến tiếng cầu cứu. Biết quyển kia thể nhanh không kiên trì nổi. Phong ca, một đường cẩn thận. Có chuyện tùy thời gọi ta. Diện Mộng Chu mở miệng. Tốt. Cổ Phong không được nói thêm. Quay người mà đến. Tiết tộc bên này Diện Mộng Chu trở về. Thực lực bạo tăng. Có hắn chuẩn bị tất cả Cổ Phong cũng là yên tâm. Hiện tại, là hẳn là giải quyết băng Tiết Thánh Tông sự tình. Băng Tiết Thánh Tông lần này điều động tiến vào vong trần hồ rất nhiều võ giả. Trừ Cổ Phong bên ngoài. Những người còn lại, toàn bộ ở lại nơi đó. Muốn sao chết, muốn sao không có đi ra khỏi. Như thế, băng Tiết Thánh Tông, thánh các đã trải qua không người. Nội tông thực lực, cũng là giảm mạnh. Bây giờ ở bên trong tông, thực lực người mạnh nhất, chính là băng Thành Hải. Từ từ phụ thân băng Thiên Nghịch đám người tiến vào vong trần hồ về sau. Băng Thành Hải, băng Thành Sơn, băng Thành Vân ba người. Chính là mỗi ngày cùng một chỗ tu hành, nghiên cứu và thảo luận một chút chuyện quan trọng. Cái này chuyện quan trọng. Tự nhiên là Cổ Phong giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Đại ca, người nói Phong tiền bối cùng phụ thân có thể hay không bình an trở về. Băng Thành Sơn nhìn về phía Băng Thành Hải không khỏi lo lắng mở miệng. Dù sao vong trần hồ loại địa phương này, cơ bản bên trên cửu tử một sinh. Cái kia phong tiền bối nếu là có thể trở về, tất nhiên có thể mang phụ thân trở về. Bây giờ chúng ta đã trải qua dựa theo tiền bối an bài, xử lý tốt mọi chuyện, chỉ đợi tiền bối trở về hạ lệnh. Băng Thành Hải trong mắt mang theo ánh sáng mang. Đại ca, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như lần này tạo phản thất bại, chúng ta, Băng Thành Vân do dự, ngu xuẩn, mấy năm gần đây đến, Ký Bắc Lương càng ngày càng không biến mất. Toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông các đệ tử tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Đại gia trong lòng sớm đã đều có ý tưởng. Bất quá toàn bộ Băng Tuyết Thánh Tông đều bị Ký Bắc Lương đại trận bao trùm. Một khi muốn chạy trốn, đại trận liền sẽ lập tức mở. Giờ phút này lòng người bàng hoàng, chính là tạo phản cơ hội tốt. Như không được tạo phản, như năm đó phong tiền bối nói, chúng ta sớm muộn gì cũng phải bị Ký Bắc Lương hút khô. Băng Thành Hải lúc này mở miệng, nghe nói lời này, Băng Thành Sơn cùng Băng Thành Vân gật đầu mở miệng. Đã ở ba người nghiên cứu thảo luận thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói không sai, ai, ba người ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tiếp theo, bọn hắn liền gặp trước mắt một trận kim quang lấp lóe. Chẳng biết lúc nào, một bóng người đã trải qua xuất hiện ở ba người trước mặt. Phong tiền bối, người tu vi, Băng Thành Hải nhìn lấy cổ phong. Lúc này sắc mặt đại biến. Băng Thành Sơn cùng Băng Thành Vân cũng là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Giờ phút này cổ phong thân bên trên khí tức đã để bọn hắn cảm thấy khủng bố. Đệ tứ bộ, cổ phong nhạt nói. Đệ tứ bộ, Băng Thành Hải trong lòng ba người chấn động, đồng thời trong mắt mang theo kinh hỉ. Cái này tiền bối thần bí có càng tu vi cao, bọn hắn nắm chắc mới càng lớn. Phong tiền bối, phụ thân ta đâu? Băng Thành Hải không khỏi hỏi. Hắn không nghĩ tới, lúc đầu trăm năm ước định, cổ phong vẻn vẹn dùng 40 năm chính là đi tới. Cổ phong nhạt nói, lần này Băng Tuyết Thánh Tông chỉ có một mình ta trở về. Nói như vậy, phụ thân ta, trong nháy mắt, Băng Thành Hải sắc mặt đại biến. Hắn rất tốt, tại vong trần trong hồ bộ phận tu hành. Cổ phong vừa nói, xuất ra một khối hoàng kim tinh thể, đánh ra một đạo quang mang. Lúc này tinh thể này bên trên quang mang chớp nhấp nháy, bắn ra ra một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong chính là băng thiên nghịch tu hành trạng thái. Ba người gặp tình hình, lúc này mới yên lòng lại. Bọn hắn cũng biết, trước mắt cái này tiền bối thần bí thực lực, không cần cùng bản thân giải thích ra sao. Nhưng như vậy ngôn ngữ, coi như là cho bản thân một cái công đạo. Đa tạ tiền bối đối với gia phụ chăm sóc. Băng Thành Hải lập tức ôm quyền cảm tạ. Hắn biết, vong trần hồ loại địa phương kia ra sao đợi hiểm ác. Cha mình có thể sống sót, tất nhiên nhờ có trước mắt cái này phong tiền bối. Không cần khách khí, ta giao thay các ngươi sự tình, có thể đều xử lý minh bạch. Cổ phong nhìn về phía ba người. Băng Thành Hải lập tức gật đầu. Tiền bối yên tâm, đều làm thỏa đáng. Bên trong trong tông, tất cả ký ra dòng chính động tĩnh, bây giờ đã hoàn toàn tại chúng ta trong khống chế. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, không ra 10 hơi, những người này liền sẽ toàn bộ bỏ mình, chờ đợi ta tin tức, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cổ phong lời nói rơi xuống, chính là hóa thành một mảnh kim quang, trực tiếp tiêu tán tại ba người trước mặt. Cổ phong sau khi đi, ba người tân triều cũng là dâng trào, nghĩ đến muốn động thủ, trong lòng bọn họ kích động không cách nào lắng lại. Đại ca, người nói phong tiền bối đến cùng ra sao tu vi? Chỉ sợ địa âm cảnh bên trong hẳn là vô địch đi. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.